Đế Tôn, chương 1406, tiểu bối lịch lãm 1, góc truyện audio.com, hơn nữa không thiếu có thanh niên tư chất siêu quần bạt tụy, nhưng mà Giang Nam cùng cảnh giới một thành thực lực đã cường đại kỳ cục, cho dù là người tu luyện thần chủ thần tôn cấp công pháp, muốn thông qua thứ 9 quan cũng có chút khó khăn. Mà có tư chất cùng năng lực gây ra dấu giếm bí cảnh thì càng thêm ít ỏi, về phần có thể đột phá bí cảnh thì tạm thời không có phát hiện. Cử động lần này của Giang Nam là để chọn lựa ra nhân tài siêu quần bạt tụy, lớn mạnh Thánh Tông, vì Thánh Tông tương lai bồi dưỡng đến lực lượng tiếp sau. Thông qua cửa thứ 3 thuần dương tháp là có thể trở thành Thánh Tông môn sinh, đột phá đến thứ 5 quan là có thể bái nhập môn hạ của những cường giả Thánh Tông khác cũng nhận được truyền thừa kinh người, để cho Thánh Tông có người nối nghiệp. Cứ như vậy phát triển đi xuống, mặc dù Giang Nam không có ở bên trong Thánh Tông chấn giữ cũng có để cho Thánh Tông phát triển được ngay ngắn rõ ràng, để cho Huyền Thiên Thánh Tông biến thành một thánh địa chân chính. Tử Xuyên, ta cùng với mấy vị ca ca khác của ngươi tính toán chung quanh đi một chút. Tịch Ứng Tình cùng đám người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ tìm được Giang Nam, cười nói. Chúng ta tính toán trước ở thần giới đi dạo tìm được cừu gia của Cáp Lan Sinh báo thù rửa hận, sau đó dò thăm chân tướng năm đó Thiện Tâm tự diệt môn. Nếu có thời gian, chúng ta còn phải đi thiên giới một chuyến, xem một chút có thể giúp lão tam báo thù hay không. Thiên giới, Giang Nam trong lòng cả kinh, động dung nói. Sáu vị ca ca, các ngươi có thể xuyên qua vũ trụ màng thai của thiên giới cùng chư thiên vạn giới hay không? Vũ trụ màng thai áp lực không phải chuyện đùa, không có thần tôn cấp chiến lực chỉ sợ không cách nào đi xuyên qua. Tịch Ứng Tình cười nói. Vũ trụ màng thai áp lực nhằm vào chính là tu vi cảnh giới càng cao áp lực càng mạnh, thần ma bình thường sở dĩ không xuyên qua được là bởi vì nhục thể của bọn hắn không đủ lớn mạnh. Nếu thân thể đầy đủ cường đại, lại mượn lực pháp bảo, đi xuyên qua không khó. Chúng ta ở Chấn Thiên Tinh vực thu hai kiện thần tôn chi bảo, hẳn là không khó đi qua. Giang Nam suy nghĩ một chút, bọn người Tịch Ứng Tình, Thiên Cơ Tú Sĩ là nhân trung long phượng, chuyến này gặp được nguy hiểm, lấy bọn họ thông minh tài trí hẳn là cũng không khó ứng phó, gật đầu nói. Mấy vị ca ca một đường cẩn thận, ta không cùng các ngươi đi qua, các ngươi lưu lại một đạo hóa thân, nếu có nguy hiểm mà nói, cứ việc cho ta biết, ta sẽ đi tới. Nếu ngươi theo chúng ta đi, vậy chúng ta mới là thật nguy hiểm. Cáp Lan Sinh cười ha ha nói. Người đắc tội người, so với cửu gia ta lai lịch còn muốn lớn hơn, hơn nữa nhiều đến đáng sợ. Đám người Tịch Ứng Tình riêng phần mình lưu lại một đạo hóa thân, dắt tay nhau đi ra đô thiên thần giới, bọn họ cũng tu luyện hỗn độn giới vực thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất là Tịch Ứng Tình, lại càng tu luyện hồng mông tam thánh kinh, luyện thành tam trọng hỗn độn giới vực lại là một thiên thần, thần chủ cấp tiểu đầu sỏ xuất thủ cũng không thể làm sao hắn. Đám người Tịch Ứng Tình chân trước mới vừa đi, Giang Lâm, Vân Bằng, Mộ Yên Nhi, Tịch Trọng cùng Nhạc Ấu Nương dắt tay nhau đi tới, Nhạc Ấu Nương thúy xinh xinh nói. Giáo tôn, ta cùng với tiểu tịch tử còn có Lâm Sư Thúc, Yên Sư Thúc, Vân Sư Thúc đi ra cửa lịch lãm. Các ngươi cũng muốn ra cửa. Giang Nam khẽ cau mày, đánh giá 5 người này. Góc truyện audio.com. Giang Lâm, Mộ Yên Nhi cùng Vân Bằng đã ở Bỉ Ngạn thế giới tu thành thần ma, thực lực rất là mạnh mẽ, Giang Lâm là muội muội của hắn, Giang Nam tự nhiên phá lệ chiếu cố, trong khoảng thời gian ở đô thiên thần giới này, Giang Nam tự mình vì nàng hộ pháp, cải tạo thần luân, khiến căn cơ nàng càng sâu, tu vi thực lực thẳng đuổi theo đám người Ấu Nương. Mấy người này tu luyện cũng là tuyệt học cao thâm của Thánh Tông, lại bị Giang Nam bồi dưỡng thành Ngụy Đế Hoàng thần thể, Hồng Mông chi thân, trên người tất cả đều có trọng bảo hộ thân, bàn về thực lực so sánh với đám người thiếu soái Bồ Chiêu cùng ma soái Yến Công Tiền cũng không kém. Nhất là Tịch Trọng, làm người lão thành chững chạc thực lực mạnh nhất, bọn họ xuất hành, chỉ cần không chung quanh gây chuyện thị phi, liền không gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi cũng là nên ra cửa lịch lãm, Tịch Trọng chững chạc trên đường các ngươi phải nghe hắn. Không nên gây chuyện, Giang Nam còn có chút không yên lòng, tâm niệm vừa động. Gọi yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương, dặn dò. Kim Đế, yêu vương, các ngươi theo bọn họ cùng nhau lịch lãm, nếu gặp phải nguy hiểm, phải tất yếu bảo vệ tốt bọn họ. Yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương đồng ý, Giang Nam cũng muốn mấy người này riêng phần mình lưu lại máu tươi hóa thân, để tránh bất trắc. Mấy người mừng rỡ, lúc này sửa sang lại hành trang bay ra đô thiên thần giới, thương nghị nói. Chúng ta ra cửa lịch lãm, phải đi những địa phương nào? Ấu Nương, người kiếp trước là thần giới chân thần, phải biết thần giới có những nơi nào hay chứ? Địa phương chơi thật khá ở thần giới rất nhiều. Nhạc Ấu Nương mặt mày hớn hở cười nói. Ta mang bọn ngươi đi mấy địa phương tương đối nguy hiểm kích thích. Tịch Trọng trần chờ nói. Giáo tôn nói không nên gây chuyện. Nhạc Ấu Nương hung hăng chừng hắn một cái, khí hô hô nói. Nếu bàn về gây chuyện, ai có thể vượt giáo tôn? Hắn cơ hồ đem chư thiên vạn giới tất cả đầu sỏ đệ tử giết một lần. Khoan hãy nói, chúng ta chẳng qua là đi địa phương nguy hiểm kích thích cũng không có nói muốn gây chuyện. Huống chi còn có Kim Sư Thúc cùng Cừu Sư Thúc ở đây, chúng ta đánh không lại còn có thể chạy. Yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương hai đầu đại điểu cũng là cười ngạo nghễ. Chỉ cao khí ngang, yêu thần Kim Đế lại càng một lời hùng tâm tráng trí coi trời bằng vung, tự nhiên không hãi sợ nguy hiểm gì. Ta trước mang bọn ngươi đi thiên hà cổ đạo, nơi đó có thật nhiều thiên mã hoang dại, thiên hà khô héo, còn có thật nhiều cổ lão di tích mai một ở trong thiên hà, rất là nguy hiểm cùng kích thích, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được thần quân đại mộ. Mấy người rất là động tâm, lúc này cổ vũ đi thiên hà cổ đạo, qua hơn 10 ngày, mấy người đi tới tiếp giáp Huyền Thanh Thiên cùng Tử Vi Thiên, chỉ thấy trong một tòa thần thành nhiều thần ma triển lộ pháp tướng, thân thể dị thường vĩ ngạn, rối rít nghị luận. Huyền Thanh Thiên Hoang Tổ môn hạ tiểu đệ tử Hoang Cảnh Thiếu Tôn cùng Thánh Hoàng môn hạ tiểu thái tử, Hy Hoàng thái tử, hai người đại quyết chiến. Nghe nói hai người này tư chất cao tuyệt không thể so với Hoang Tổ cùng Thánh Hoàng kém, ngay từ lúc ở hạ giới trung thiên thế giới, hai người bọn họ liền rất là nổi bật, thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Hoang Cảnh Thiếu Tôn cùng Hy Hoàng thái tử lần này riêng phần mình bái nhập một thần quân môn hạ tiền. Góc truyện audio.com Đồ vô lượng a, mỗi người cũng so sánh với trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, danh tiếng còn muốn áp đảo đám người thiếu soái cùng ma soái. Cách chương